Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369: Nữ ma đầu hỏi cái khác nữ tính. Chương 368: Nữ ma đầu hỏi cái khác nữ tính. Đối mặt Hồng Vũ Diệp Lý do thoái thác, Giang Hạo trầm mặc không nói. Loại sự tình này làm sao lại nghĩ tốt? Bất quá lần này dù là Hồng Vũ Diệp không xuất hiện, hắn có lẽ cũng có thể dựa vào tu vi cùng khí huyết vượt qua. Nhưng có thể hay không thật an ổn vượt qua một kiếp này? Không được biết, dù sao nghĩ không ra đáp án. Duy nhất để hắn không hiểu là, vừa mới xích vũ thần đan rõ ràng mất hiệu lực. Có nhất định xác suất là đụng phải thiên cực ách vận châu đưa đến. Đối với Giang Hạo trầm mặc, Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì. Chỉ là để hắn tới cho nàng châm trà. Tham gia qua tụ hội, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Giang Hạo ngồi ở một bên, nhìn thấy còn có một cái chén trà, thuận thế rót cho mình một ly. Vâng, lúc này hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mặc dù không biết là cái gì lá trà, nhưng là trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân bị gột rửa một lần. Trạng thái đang nhanh chóng khôi phục. Trà này, có chút không tầm thường. Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống. Nói một chút quá trình. Lần tụ hội này là lâm thời tụ hội. Cũng không có cái gì cần đặc biệt lời nhắn nhủ. Duy nhất nói chính là thiên cực ách vận châu. Nói Giang Hạo đem hạt châu lấy ra đưa ra ngoài. Tiền bối có thể đem nó phong ấn sao? Bây giờ dù là đem hạt châu đưa về di tích cũng không kịp. Vô thượng khí vận đã trở về thiên địa. Chỉ dựa vào di tích, căn bản không trấn áp được. Mà lưu ở trên người hắn, thực sự quá nguy hiểm. Hắn có thể dùng cái này đi uy hiếp những người khác. Nhưng là càng nhiều hơn chính là những người khác đưa ánh mắt nhắm ngay thiên cực ách vận châu. Muốn cá chết lưới rách, người của vạn vật trung yên căn bản không sợ chết. Bọn hắn thành viên, phần lớn đều là không muốn mạng tồn tại. Bọn hắn oán hận thế giới này, có tuyệt vọng lại bi thảm quá khứ. Mặc kệ là lúc trước Tiết Nguyệt vẫn là hiện tại Lý Bách, bọn hắn đều như thế, đều tràn đầy tuyệt vọng. Đông Phương Quý sư huynh kinh lịch cũng không sai biệt nhiều, cũng có bi thảm đi qua, nhưng là hắn giống như khác biệt, tựa hồ tâm còn tại Thiên Âm Tông. Đây là bình thường, người với người là khác biệt, ý nghĩ lựa chọn cũng không giống nhau. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Hạo có thể phát giác được, thiên cực ách vận châu thả trên người mình, hại lớn hơn lợi, dù là lợi nhiều hơn hại, hắn cũng không cần, dù sao hắn không thiếu cái gì. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ trả lời hai chữ, suối quẩy. Giang Hạo bất đắc dĩ, suy tư một lát, Hồng Vũ Diệp mới tiếp tục mở miệng, đối phương lợi dụng khí vận vết tích kết nối thiên cực ách vận châu. Có thể tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Đây cũng không phải là biện pháp thông thường. Mặc kệ là cái kia Mục Khâu vẫn là người này, cũng không thể biết loại phương pháp này. Hẳn là vạn vật trung yên những người khác dạy người kia. Giang Hạo gật đầu. Lý Bách giám định kết quả là hiếm thấy ách vận thể. Hắn đã tiến vào vạn vật trung yên. Hẳn là sẽ bị một chút không được người khai quật. Nếu như thiên cực ách vận châu thật bộc phát, Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông dạng này tông môn sẽ như thế nào ứng đối? Giang Hạo tò mò hỏi. Lợi dụng Hạo Thiên Kính thời gian ngắn khống chế lại bộc phát phạm vi. Sau đó các đại tiên môn xuất động, lợi dụng trí bảo cùng các loại mang theo khí vận người tiến hành trấn áp. Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói, có thể thành công sao? Giang Hạo hỏi. Lần này Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Không biết là không thể vẫn là không biết. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 27. Giang Hạo nói. Mình trước kia còn nhỏ. Bây giờ mình lập tức 30. Cho hắn một loại sắp đi vào trung niên cảm giác. Tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Trúc cơ viên mãn. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, sẽ không miệng đầy hoang ngôn. Giang Hạo đem chén trà buông xuống, không nói một lời. Hoa của ta như thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng hỏi. mọc rất tốt. Giang Hạo trả lời, người rất dụng tâm, tiền bối Hoa, vãn bối không dám thất lễ. Còn nhớ rõ ta để ngươi nội ứng phiến đá tụ hội là vì cái gì sao? Vãn bối ghi nhớ trong lòng, không dám lãng quên một lát, nhất thời có chút quên đi. Hắn nhớ kỹ là vì tìm ra phiến đá phía sau màn chủ nhân. Đây là mục đích cuối cùng nhất. Sau đó tìm ra cái khác phiến đá. Trước đó tiến triển hẳn là tìm được vạn vật trung yên tuyến. Nhưng là không biết đến cùng là vị nào cho phiến đá. Tất cả đều nhớ lại về sau. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không đến mức hỏi gì cũng không biết. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Cũng không nhiều hỏi. An tịnh uống một hồi trà. Nàng nhìn qua Giang Hạo nói. Ta nhớ được ngươi có một sư muội, là Long tộc, là Tiểu Ly sư muội. Giang Hạo trả lời, không rõ Hồng Vũ Diệp vì sao đột nhiên nhắc lên Tiểu Ly. Ngươi cảm thấy ta muốn gây bất lợi cho nàng. Hồng Vũ Diệp hỏi, không dám. Giang Hạo đứng dậy chân thành nói, tiền bối cái thế vô song. Văn thao vũ lược, hậu đức tái vật, đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Hài chấp nhặt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Nói, tiếp tục, Giang Hạo sửng sốt một chút, hơi có chút khó xử, nhưng là thấy đối phương mặt lạnh lấy, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Tiền bối Bích Hải Thiên Thanh, cử thế vô song, độc bộ thiên hạ, bày mưu nghĩ kế, nhìn xa trông rộng, nhìn rõ mọi việc, rất mực khiêm tốn, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, kiến thức rộng lớn, không có. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo, nhất thời nghĩ không ra quá nhiều. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Ta cứ như vậy. Giang Hạo cúi đầu. Gặp Giang Hạo nói chuyện còn có thể nghe. Hồng Vũ Diệp cũng không còn so đo. Mà là hỏi. Người cùng cái kia Tiểu Ly sư muội, còn có cái gì quan hệ? Quan hệ thế nào? Giang Hạo suy tư một lát chi tiết nói. Tiểu Ly sư muội bởi vì thân nhân trong nhà nhắc nhở. Cuối cùng coi ta là huynh trưởng. Cùng ta họ, hiện tại nàng ứng gọi là Giang Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp đê mi, không tiếp tục hỏi nhiều, mà Giang Hạo cũng không rõ ràng. Hồng Vũ Diệp vì cái gì đột nhiên hỏi Tiểu Ly? Đối với Tiểu Ly, Hồng Vũ Diệp rất sớm trước kia liền biết. Tại Tiểu Ly A Công A Bà lúc rời đi, liền biết, nhưng là làm sao lại đột nhiên lúc này chú ý tới đến? Mật ngữ phiến đá đâu? Hồng Vũ Diệp lại đổi đề tài. Giang Hạo ngoan ngoãn xuất ra phiến đá, nhìn xuống, Hồng Vũ Diệp mới khiến cho hắn đem phiến đá thu lại. Tựa hồ chỉ là vì xác định là không bình thường. Về sau nàng liền tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng thỉnh thoảng uống một chén. Chờ nước trà uống xong, Hồng Vũ Diệp để hắn đem trà cặn bã rửa qua. Đây không phải phổ thông trà, có thể mang về cho con thỏ ăn. Lần này mặc dù không phải dùng bản thân linh thạch mua, nhưng là bản năng cảm thấy lãng phí. Làm xong hết thảy, Hồng Vũ Diệp duỗi ra ngón tay đụng phải Giang Hạo ngực. Sau đó vẽ lên một vài thứ. Cái này khiến Giang Hạo có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó Hồng Vũ Diệp một chưởng vỗ ra. Phịch một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài. Nhớ kỹ, thiếu hai ta dạng đồ vật. Sớm muộn có một ngày ngươi phải trả. Không nghĩ là nhanh như thế chả. Liền dưỡng tốt hoa của ta. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền đến Giang Hạo trong tai. Về sau Hồng Bạch thân ảnh biến mất. Giang Hạo rơi trên mặt đất. Thật cũng không cảm giác nơi đó đau nhức. Cùng trước đó mênh mông khí tức va chạm hơi có chút khác biệt. Hắn đụng đụng ngực. Cũng không có bất kỳ vật gì. Không rõ cuối cùng Hồng Vũ Diệp vẽ lên cái gì. Đến mức một trường kia. Hắn cảm giác có đồ vật gì thoát ly thân thể. Cụ thể không được biết. Trong cơ thể không có bất cứ vấn đề gì. Hết chương.